áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 95, tại sao lại yêu một nữ sinh cuối cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của anh ấy là muốn truy cứu đến tận cùng. Hiệu trưởng rất khó xử. Nếu chuyện này bị điều tra thì chỉ tổn hại đến danh tiếng của trường chứ không có ích lợi gì. Nhưng khi Đức Phật lên tiếng, ông là một hiệu trưởng nhỏ. Có chỗ nào để từ chối sao? Diệp thiếu gia, chuyện này, ông không bỏ cuộc và muốn đấu tranh vì danh tiếng của trường. Nghe thấy giọng cảnh cáo của người đàn ông, tôi không có ý gì đâu. Tôi có tính tình nóng nảy nhưng chỉ có tôi mới có thể bắt nạt người của mình. Nếu bị người khác bắt nạt, không thể tìm ra người đó. Tôi chỉ có thể tìm nhà trường xử lý. Giọng điệu của anh rất bình tĩnh. Cũng không có uy hiếp mạnh mẽ nhưng áp lực như sấm sét bên trong vẫn đè nặng lên hiệu trưởng và chủ nhiệm giáo dục. Hiệu trưởng Vu vốn muốn giành chiến thắng cho trường nhưng Diệp Vọng Xuyên vừa mở miệng. Liền chỉ có thể gật đầu. Tôi biết. Diệp thiếu gia cứ yên tâm, nhà trường nhất định sẽ đưa ra lời giải thích cho em Kiều Niệm. Vậy thì được, Diệp Vọng Xuyên trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Hắn liếc nhìn hiệu trưởng Vu, vẻ mặt có vẻ lễ phép nhưng lạnh lùng nói. Vậy tôi đưa cô ấy về trước. Được rồi, anh ấy cao, chân dài, bước đi nhanh nhẹn, ôm Kiều Niệm trong tay. Dưới ánh mắt của rất nhiều người trong trường nhất trung. Thân hình yêu nhã của anh dần biến mất khỏi tầm mắt. Các cô gái trước mặt Kiều Niệm đều nhìn chăm chăm. Đây chẳng phải là quá thu hút sao? Trước đây mọi người từng khen bạn trai của Hoa Khôi trường đẹp trai. Thậm chí còn đăng ảnh lên diễn đàn. So với người đàn ông này thì anh chàng đẹp trai trong ảnh kia trông giống như một quả táo non. Đây là bạn trai của Kiều Niệm sao? Ngay cả hiệu trưởng Vu cũng không khỏi thở dài trong lòng nhìn hai người rời đi. Chủ nhiệm Dương, thầy sẽ bảo vệ em gái của bạn mình như vậy sao? Hả, chủ nhiệm giáo dục không biết ông ấy muốn nói về điều gì? Cau mày không trả lời được. Vì lợi ích của bạn bè, tôi nên bảo vệ họ nhưng bảo vệ như thế này thì tôi không chắc lắm. Đúng, hiệu trưởng Vu không hiểu vì sao lại cảm thấy kỳ lạ. Ông cảm thấy thái độ của Diệp thiếu gia đối với Kiều Niệm không giống như đối xử với em gái nhà bên cạnh. Vừa rồi anh ấy không nói lời nào đã ôm cô lên theo kiểu công chúa. Càng giống với thái độ của một nam nhân đối xử với một nữ nhân. Nhưng với địa vị của nhà họ Diệp ở Bắc Kinh, làm sao Diệp thiếu gia có thể yêu một cô gái vẫn đang học năm cuối trung học chứ? Bên ngoài trường, một chiếc Phaeton đã đậu sẵn bên ngoài. Cố Tam dựa vào xe chờ đợi, nhìn thấy hai người đi ra, hắn nhanh chóng mở cửa, nhíu mày, rũ mắt xuống như không hề nhìn thấy Diệp Vọng Xuyên đang ôm Kiều Niệm. Vọng thiếu gia, anh ra rồi, được rồi, liên hệ với khoa chỉnh hình, đến bệnh viện thành phố đi. Diệp Vọng Xuyên nhẹ nhàng ôm cô gái trong lòng vào trong xe, sau đó mới lười biếng cúi người lên xe. Kiều Niệm vừa đứng dậy lập tức né tránh. Cau mày, lạnh lùng nói với vết thương còn trên cánh tay. Không cần đến bệnh viện thành phố. Tay em chỉ bị bầm tím. Không bị thương ở xương. Cố Tam lên xe, nghe xong lời này. Cậu ta cũng không biết có nên đến bệnh viện hay không. Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Vọng Xuyên tràn ngập sự lạnh lùng. Anh không có phản ứng gì với lời nói của Kiều Niệm. Động tác đóng cửa xe của anh có vẻ không để ý tới lời Kiều Niệm nói nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Đến bệnh viện, Cố Tam lập tức hiểu ra người nói cuối cùng là ai. Khởi động xe, được, thưa Vọng thiếu gia, Kiều Niệm, chiếc Phaeton màu đen đang lướt nhanh trên đường. Khung cảnh hai bên cửa sổ không khỏi lùi xa. Suốt quãng đường Kiều Niệm không nói gì. Ngồi ở bên cạnh cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảm thấy rất yên tĩnh. Diệp Vọng Xuyên xoa xoa trán. Sau khi hờn dỗi, anh nhìn sang khuôn mặt trắng sáng của cô. Ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn hỏi, em tức à, cách chương.